Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5660, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc a một tiếng, cười nhẹ ra tiếng, yên tâm, đều không phải ăn không trả tiền, không phải ăn không trả tiền. Mặc Duẫn Kiều linh cơ vừa động, bao lì xì, Vũ Cận Bắc không cho là đúng mà nói cho nàng, đế quốc bại yến, không thịnh hành bao lì xì. Nhưng là, mỗi người tưởng tiến vào nói, đều phải đưa một phần chúc phúc quà tặng. Này đó quà tặng bắt được tay, đổi cái tinh cầu bán, cũng là một tuyệt bút tiền. Trước mắt vệ tư đã thu hai cái kho hàng, tặng lễ, có thể so bao lì xì đắt hơn. Mỗi người đều đưa, không phải người một nhà đưa, còn mặc kệ đại nhân tiểu hài tử, đều phải đưa. Cứ nhiên còn có thể như vậy thao tác, Mặc Duẫn Kiều giật mình, phản ứng lại đây, nhịn không được mắng. Vũ Cận Bắc, ta phát hiện, ngươi có làm gian thương tiềm chất a. Vũ Cận Bắc vuốt ve cằm. Kiều Kiều, này số tiền, ngươi hẳn là có phân, ta vốn định cùng ngươi chia đôi. Nani, cái gì? Mặc Duẫn Kiều nháy mắt gió chiều nào theo chiều ấy. Vũ Cận Bắc, ta cảm thấy ngươi ngoa bọn họ, ngoa đến quá hẳn là, có phải hay không? Ta thực thiếu tiền a, chờ việc này một, ta đều còn nếu muốn biện pháp kiếm tiền. Chính là đế quốc vị thành niên tìm công tác rất khó. Ngươi về sau nhiều đính vài lần hôn, là có thể nhiều thu vài lần tiền biếu. Cái gì kêu nhiều đính vài lần hôn? Hắn đời này, liền như vậy một lần đính hôn. Kết hôn, cũng chỉ này một lần. Vũ Cận Bắc lạnh lạnh ánh mắt, bỗng chốc đầu đến Mặc Duẫn Kiều trên người. Biểu tình quán nhiên đạm mạc tự cao, nội bộ lại là trí tại tất đắc. Tuy rằng vòng một vòng lớn tử, nhưng là sự tình như cũ dựa theo hắn lường trước tiến hành, hôn ước đều có, cái này, còn sợ tiểu gia hòa này chạy sao? Mặc Duẫn Kiều bị hắn xem đến vô cớ một túng, nàng cảm giác được chính mình nói sai rồi cái gì? Vì thế, thức thời mà câm miệng, nhìn tầng lầu nhảy lên con số, nghĩ đến một hồi muốn cùng hắn đi ra ngoài gặp người, Mặc Duẫn Kiều bắt đầu khẩn trương lên. Giả, là giả, liền tính ký cái gì khế ước thư, cái này đính hôn nghi thức đều là giả. Kia khế ước thư cũng là giả. Chỉ là như vậy không chút cầu thả mà chấp hành lưu trình, có thể hay không quá nghiêm túc? Mặc Duẫn Kiều hảo rối rắm. Việc này là nàng đưa ra, nhưng sự tình phát triển xu thế lại nghiễm nhiên thoát ly nàng đoán trước ở ngoài, hơn nữa cũng không khỏi nàng khống chế, bị người nắm cái mũi đi tư vị, thật sự không quá mỹ diệu. Vừa rồi nhẹ nhàng nói chuyện không khí nghiễm nhiên không tồn tại, thay thế là Mặc Duẫn Kiều cả người trở nên mẫn cảm. Thình lình mà, Vũ Cận Bắc thấp giọng kêu, Kiều Kiều, làm gì? Nàng trực giác hỏi lại. Vũ Cận Bắc mặc hạ, nhắc nhở, chú ý đừng làm người nhìn ra manh mối. Mặc Duẫn Kiều tức giận mà hồi, đã biết lạp, giây lát, Vũ Cận Bắc bất đắc dĩ nhắc nhở, vậy ngươi đem ngươi vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình thu hồi đi. Thực rõ ràng sao? Mặc Duẫn Kiều, ân, Vũ Cận Bắc lại nói. Bảo trì mỉm cười, yêu cầu thật nhiều, Mặc Duẫn Kiều phiết phiết môi, rốt cuộc, đi tới cái này phân thượng, không dung làm lỗi. Vì thế nàng đông cứng mà bài trừ cái gương mặt tươi cười tới. Bên người, Vũ Cận Bắc trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, một tay đỡ trán, rất là đau đầu lại thỏa hiệp bộ dáng. Tính, ngươi vẫn là không cần cười, ngươi như vậy cười, sẽ cho ta một loại bức lương vì sướng ảo giác. Mặc Duẫn Kiều, hắn dám nói không có sao, bất quá, nàng hảo muốn đánh người, có hay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy cuối cùng dừng lại ở tối cao tầng, 188 lâu, đỉnh tầng. Hiện tại đỉnh tầng trang trí bố trí, cũng không có trong tưởng tượng xa hoa, thực ấm áp. Trong suốt cửa sổ sát đất, còn có nhân vi điểm xuyết sao trời. Hôm nay đính hôn nghi thức, liền ở tầng cao nhất cử hành. 5665, cách chương.